Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1361, chiến đấu kịch liệt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hiện tại thao tác Bạch Nhân thiếu niên thân thể chính là ai. Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng, nhưng có một chút hắn lại phi thường khẳng định, thực lực của đối phương tuyệt đối ở tổng giám phía trên. Bởi vì tại đây tử vong thí luyện tràng, ác quỷ cấp bậc liền tương đương bên ngoài cao cấp tổng giám. Thực lực của hắn tuy rằng ở cùng cấp bậc chung, bởi vì quỷ môn quan hệ, cơ hồ lập với bất bại chi địa. Nhưng là nếu vượt cấp đi đối mặt một người cao cấp tổng giám, hắn tuyệt đối là không hề phần thắng. Điểm này bất luận là tại ngoại giới, vẫn là tại đây tử vong thí luyện tràng, ở bản chất cũng chưa bao lớn khác biệt. Hắn nếu hỏa lực toàn bộ khai hỏa, ở quỷ môn có thể mở ra, trợ giúp hắn hấp thu đối phương công kích, cùng với hắn có thể phóng xuất ra quỷ thần hư ảnh. Cũng bình thường đối quỷ vực tiến hành thao tác nói, như vậy hắn có lẽ còn có như vậy một đường khả năng chiếm được tiện nghi. Nhưng hiện tại nói, hắn vô luận nghĩ như thế nào, cũng không cảm thấy chính mình có thể chiến thắng trước mặt cái này Bạch Nhân thiếu niên. Đối phương chẳng những thực lực mạnh hơn hắn, còn có một cái được trời ưu ái ưu thế. Cái này ưu thế chính là pháp vực. Pháp vực tuy rằng là mượn với tự nhiên chi lực, không tính tự hành sáng tạo không gian, nhưng lại đủ để ảnh hưởng nguyên bản không gian pháp tắc, khiến cho hắn công kích trở nên vô cùng suy nhược, còn có thể dễ như trở bàn tay đối hắn tiến hành lớn nhất trình độ giam cầm. Này liền như là chơi game giống nhau. Địch nhân chẳng những so ngươi cấp bậc cao, trang bị còn so ngươi hảo, ngươi sao có thể PK quá đối phương. Nếu cái này Bạch Nhân thiếu niên cũng cùng hắn giống nhau thuộc về tổng giám cái này cấp bậc, như vậy vô luận hắn là bình thường tổng giám cũng hảo, vẫn là tổng giám đỉnh cũng thế, hắn đều có tin tưởng ở cuối cùng đem đối phương xử lý. Nhưng mà hiện tại, hắn tuy rằng phẫn nộ, tuy rằng khẩu hiệu kêu thật sự vang, nhưng là hắn trong lòng lại chột dạ không được. Chỉ là hắn trừ bỏ căng ra đầu lựa chọn cùng đối phương chu toàn ngoại, căn bản không còn hắn pháp. Triệu Tĩnh Xu hôn mê bất tỉnh, Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân thân bị trọng thương. Bạch Nhân thiếu niên pháp vực tuy rằng bao trùm diện tích không lớn, lại cơ hồ trở ngại hắn cùng mặt khác vài người liên hệ. Cái này làm cho hắn căn bản vô pháp thông qua thuấn di đuổi qua đi. Nếu chỉ bằng tốc độ nói, hắn có lẽ có thể miễn cưỡng mang hai người đi. Nhưng là mang ai đi, ai có thể bị vứt bỏ. Cho nên muốn cứu Lãnh Nguyệt đám người, bao gồm chính hắn, trừ bỏ xử lý Bạch Nhân thiếu niên ngoại, căn bản không có mặt khác lộ nhưng tuyển. Cùng nhau sinh, hoặc là cùng chết. Thông minh phản bị thông minh lầm, là Hạ Thiên Kỳ hiện tại sâu nhất cảm xúc. Nếu không phải hắn ở cứu Triệu Tĩnh Xu sau trở về, nếu hắn không có như vậy thật tốt kỳ, như vậy cũng liền sẽ không phát sinh kế tiếp sự tình, càng sẽ không làm mọi người đi theo hắn cùng nhau ngã vào tuyệt cảnh. Kết quả hiện tại hảo, chính mình trực tiếp dùng một cái bộ đem mũi ưng đám người bộ đi vào, kết quả đối phương dứt khoát tới cái tương kế tự kế, dùng đồng dạng biện pháp bộ ở bọn họ. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng trong lòng không có tự tin chiến thắng Bạch Nhân thiếu niên, nhưng là hắn có thể sống đến bây giờ, hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến loại trình độ này, dựa vào chính là một cổ tử không nhận mệnh kính. Dù sao cục diện đều đã phát triển trở thành như vậy, như vậy hắn dứt khoát liền bất chấp tất cả, cùng với liều mạng rốt cuộc. Mặc dù hắn cuối cùng bị giết chết, cũng muốn làm đối phương cởi một tầng ra tới, nhìn giống như địa ngục ma vương giống nhau, mang theo điếc tai rít gào chiều hắn đánh tới pháp vực. Hạ Thiên Kỳ trầm giọng vừa uống, tiện đà lần thứ hai đem quỷ môn triệu hồi ra tới. Quỷ môn trong khoảnh khắc từ trong hư không hiện lên, theo sau, Hạ Thiên Kỳ một tay một lóng tay, hai mắt đột nhiên gian trợn to nói. Trấn áp tựa như phía trước trấn áp quỷ thần hư ảnh giống nhau. Quỷ môn ở biến thành hư ảo đồng thời, nháy mắt phóng đại vô số lần. Theo sau giống như là một phiến từ xa xôi quốc gia buông xuống cánh cửa cực lớn. ầm ầm gian rừng ở Bạch Nhân thiếu niên đánh úp lại pháp vực thượng. Bạch Nhân thiếu niên pháp vực bị quỷ môn hung hăng ngăn chặn, bốn phía hắc khí quay cuồng, tiếng gầm gừ càng là trở nên đinh tai nhức óc. Theo sau thế nhưng hóa thành vô số oán độc quỷ ảnh, dũng mãnh không sợ chết liều mạng đánh sâu vào quỷ môn, thề muốn đem quỷ môn phá hủy. Nhưng là quỷ môn lại dáng sừng sững bất động, đồng thời tắc cũng bị Bạch Nhân thiếu niên pháp vực tỏa định ở nơi đó. Quỷ môn là hạ thiên kỳ nhất hữu hiệu công kích thủ đoạn, không cần quỷ môn không khác tự đoạn một tay. Chẳng qua hắn căn bản không đến do dự, nếu không đem Bạch Nhân thiếu niên pháp vực cuốn lấy, như vậy hắn ngay cả thử cùng đối phương bẻ bẻ thủ đoạn cơ hội đều không có. Rốt cuộc hắn trừ bỏ quỷ môn ngoại, còn có vừa mới hoàn thành tiến hóa huyết sát quỷ binh có thể dùng. Huyết sát quỷ binh hiện tại sở có được năng lực, nhưng cũng không ngăn hóa hình, cũng hoặc là phóng thích huyết ảnh phân thân này hai loại. Nó còn có một loại năng lực, là lần này tiến hóa hậu sinh ra. Huyết ảnh luyện ngục, hạ thiên kỳ dưới đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo, liền thấy hắn trong tay huyết sát quỷ binh, đột nhiên kích khởi vạn trượng huyết quang. Huyết quang cao cao dơ lên, giống như một cái từ thiên khuynh tiết thác nước. Trong đó vô số oan hồn tàn ảnh ở giữa xuyên qua. Trăm mét trong vòng, gần như bị này huyết quang cách ly lên. Nhìn thấy quỷ môn trấn áp, cùng với này huyết quang sau khi xuất hiện, Bạch Nhân thiếu niên nguyên bản tràn ngập đối với hạ thiên kỳ cái này người khiêu chiến khinh thường trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện chân chính ý nghĩa thượng ngưng trọng. Pháp vực bị trở, hắn tương đương cũng mất đi một cái sát chiêu. Kết quả kế tiếp, đối phương thế nhưng cũng làm ra một cái như là pháp vực không gian tới. Hắn bị vòng ở bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí cuồn cuộn, giống như là bị bậc lửa giống nhau. Đem hắn làn da bị bỏng đau đớn khó nhịn. Không chỉ như vậy, ở hắn mắt cá chân thượng, kia một đám oan hồn cùng tàn ảnh, đang ở điên cuồng kéo túm hắn. Này cũng làm hắn bước đi gian nan. Huyết sát quỷ binh ở phóng xuất ra huyết ảnh luyện ngục sau, nó tắc hoàn toàn biến thành một phen bình thường quỷ binh. Toàn thân trở nên như mực đen nhánh, lại vô nửa điểm nhi huyết khí dao động. Huyết ảnh luyện ngục rốt cuộc thế nào? Hạ thiên kỳ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn người này làm việc luôn luôn quyết đoán. Nếu thực lực của chính mình không bằng đối phương, như vậy không một kích liền đều phải không lưu dư lực, đều phải mang theo ngọc nát đá tan dũng khí. Huyết ảnh bạo thấy Bạch Nhân thiếu niên tạm thời bị nhốt trụ, hạ thiên kỳ không chút do dự lệnh huyết ảnh luyện ngục như sôi trào biển lửa bốc cháy lên. Chỉ một thoáng, Bạch Nhân thiếu niên liền biến thành một cái hỏa người, phát ra xuyến xuyến thê lương thảm gáo, thân thể liều mạng ở trong đó giãy giụa, ý đồ từ giữa tránh thoát. Nhưng hạ thiên kỳ nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Lúc này hắn bộ mặt lần thứ hai sinh ra biến hóa. Thôn thực năng lực mộ nhiên phát động. Miệng thình lình lành lạnh mở ra. Muốn một ngụm đem đối phương nuốt rớt. Chỉ là hắn lại đại đại xem nhẹ đối phương cứng cỏi. Tinh lọc chi hải, Bạch Nhân thiếu niên đột nhiên thanh âm gian nan tiếng rít một tiếng. Tiếp theo liền từ hắn trong cơ thể vụt ra tới một cái thánh khiết bóng người. Bóng người hư ảo đến cực điểm, giống như sương mù sở hình thành hư giống. Nhưng ở nó sau khi xuất hiện, chỉ là đối với đang ở thiêu đốt huyết ảnh luyện ngục thổi một hơi. Những cái đó nguyên bản dây dưa Bạch Nhân thiếu niên oan hồn tàn ảnh nhóm, tắc nháy mắt hồn phi phách tán, biến mất sạch sẽ. Cùng lúc đó, Bạch Nhân thiếu niên tắc nắm lấy cơ hội, một cái quay cuồng chật vật đến cực điểm từ giữa trốn thoát. Lại nhìn dáng vẻ của hắn, toàn thân bị bỏng tiêu hồ, thân thể trở nên cùng than củi không có hai dạng khác biệt. Người đã hoàn toàn chọc giận ta, Bạch Nhân thiếu niên ở thoát ly huyết ảnh luyện ngục sau, liền nhắm hai mắt lại, ngoài miệng tắc bắt đầu dùng hạ thiên kỳ nghe không hiểu nói ngâm sướng lên. Trong quá trình, bốn phía đại địa lay động không ngừng, Bạch Nhân thiếu niên thân thể tắc không ngừng héo rút. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, cát bụi phi dương, hạ thiên kỳ cảm nhận được từ Bạch Nhân thiếu niên trong thân thể tản mát ra khủng bố dao động, Hắn căn bản không dám làm đối phương tiếp tục đi xuống. Vội liều mạng chạy như bay qua đi. Ý đồ đánh gãy đối phương thi pháp. Còn không chờ hắn đuổi qua đi. Một cái khuôn mặt xấu xí người lùn. Tắc mang theo ghê tởm nước bọt. Từ bạch nhân thiếu niên trong miệng bò ra tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.